Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tìm lão cha Lý Thế Dân phân xử. Nhìn mình mang đến thị vệ, bị người ta đánh liểng xiểng, Bùi Tịch trong lòng không khỏi có một ít lo lắng, thỉnh thoảng hướng về phương xa nhìn, hy vọng Tả Vũ Vệ có thể nhanh một chút tới. Bùi Tịch còn không có đợi đến Tả Vũ Vệ đến, chính mình cũng đã bị Ngụy Vương cấm quân cho vây quanh. Cái này không khỏi để Bùi Tịch thái dương chảy ra mồ hôi. Hắn không biết những người này đến cùng muốn làm cái gì, biết sẽ không thật đem chính mình cho giết. Vì vậy Bùi Tịch la lớn, các ngươi cái đám này loạn thần tặc tử, khó nói muốn tạo phản không được. Ta chính là triều đình tể tướng Bùi Tịch, còn chưa mau mau thả ra trong tay binh khí, bó tay chịu trói, miễn cho đến thời điểm đó liên lụy cửu tộc, nhưng là hối hận cũng muộn. Nhìn Ngụy Vương cấm quân cũng không có hướng về tự mình động thủ, Bùi Tịch tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Hắn cho rằng là chính mình đè ép những này phản tặc, vì vậy tiếp tục nói: các người có lẽ là được người khác xúi dục mới sẽ làm ra như vậy việc. Chỉ muốn các người hiện tại lạc đường biết quay lại. Đến thời điểm đó bản tướng sẽ vì các người giải vây. Người đã là triều đình tể tướng, vậy chúng ta liền không thể động tới người mảy may. Bất quá hôm nay sự tình, tuyệt đối cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Ngài lão nhất định phải cho một cái công đạo. Lúc này Trình Thiết Nghiêu cười đi ra nói, làm Bùi Tịch nhìn thấy Trình Thiết Nghiêu thời điểm, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì bây giờ ở trong triều đình người, không có mấy cái không biết, nguyên lai thiên sách phủ những cái tiểu quốc công, bây giờ đều tại Lý Thái Ngụy Vương trong cấm quân nhận chức. Nói cách khác Trình Thiết Nghiêu đến, cái kia rất có thể hôm nay sự tình cùng Lý Thái có nhất định liên hệ. Nghĩ đến Vương Ngự Sử đã từng bị Lý Thái khiến cho chật vật như vậy, Bùi Tịch trong lòng không khỏi nhiều một tia lo lắng. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến rối loạn tiếng. Rất nhanh một đội trên người mặc khải giáp, cầm trong tay mạch đao quân đội xuất hiện. Chính là Tần Quỳnh dưới trướng Tả Vũ Vệ tới. Dẫn đội người không phải người khác, chính là Tả Vũ Vệ đại tướng quân Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Tần Quỳnh Tả Vũ Vệ lấy tốc độ nhanh nhất đem Ngụy Vương quân toàn bộ bao vây lại. Sau đó Tần Quỳnh đi tới Bùi Tịch trước mặt nói, tể tướng đại nhân, giết người thế nhưng là đám người này. Còn không có đợi đến Bùi Tịch đáp lời, Tần Hoài Ngọc đã từ 33 trọng thiên bên trong đi ra, đầu tiên là cho cha mình chào, sau đó nói, phụ thân, hôm nay chúng ta cùng đi Ngụy Vương điện hạ, tới đây 33 trọng thiên bên trong mua vị tinh. Vừa vặn đụng tới tể tướng phủ quản gia Bùi Võ, vì vậy Tần Hoài Ngọc liền thêm mắm thêm muối, đem Bùi Võ muốn cướp giật 33 trọng thiên sự tình cùng Tần Quỳnh nói một lần, đồng thời còn nói Ngụy Vương điện hạ đã biểu dương thân phận, để Bùi Võ đừng vội làm sằng làm bậy. Thế nhưng là cái này Bùi Võ không chỉ không tin, còn tuyên bố phải đem Ngụy Vương điện hạ cùng một nơi nắm vào đại lao. Sau đó cái này Bùi Võ lại nhiều lần dẫn người tìm đến phiền phức, cuối cùng dĩ nhiên kèm hai bên Ngụy Vương điện hạ. Ngụy Vương điện hạ thị vệ phải như vậy mới dùng, vẫn còn Phương Giản đem bị mất mạng tại chỗ. Nghe được Tần Hoài Ngọc nói về sau, Tần Quỳnh sắc mặt không khỏi có một ít khó coi, sau đó quay đầu hướng Bùi Tịch nói, Bùi tể tướng nhà quản gia thật lớn uy phong, thậm chí ngay cả Ngụy Vương điện hạ cũng không để trong mắt, xem ra hôm nay chuyện này ta là xử lý không, chúng ta hay là đến trên Kim Loan điện để hoàng thượng giải quyết đi. Lúc này Bùi Tịch làm sao không biết phát sinh cái gì, nếu như chuyện này thật nháo đến Lý Thế Dân trước mặt, phỏng chừng mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bây giờ làm dễ nhất phương pháp chính là đạt được Lý Thái tha thứ, Ngụy Vương cấm quân nghe lệnh, đem ở đây sở hữu cả đám người, toàn bộ cầm xuống, mang về Ngụy Vương cấm quân đại doanh, chờ đợi xử trí. Đây là Lý Thái từ 33 trọng thiên bên trong đi ra. Một mặt nghiêm túc hạ lệnh, nghe được Lý Thái mệnh lệnh, Quất Chỉ Bảo Khánh, Quất Chỉ Bảo Lâm cùng Trình Thiết Nghiêu ba người quả đoán chấp hành lên Lý Thái mệnh lệnh. Ngụy Vương cấm quân từ trên thân lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây thừng, đem tể tướng phủ thị vệ toàn bộ vây khốn lên, sau đó không nói lời gì mang đi. Ngụy Vương điện hạ, làm như vậy e sợ không tốt sao? Thủ phạm Bùi Võ đã chịu trói, những người khác nên là không rõ tình hình, vì lẽ đó còn Ngụy Vương điện hạ mở ra một con đường. Đại nhân đừng nhớ tiểu nhân quá, nhìn mình thị vệ bị người ta mang đi. Bùi Tịch vội vàng hướng về Lý Thái nói, Bùi hiểu tướng, ngươi chính là trong triều trọng thần, thế nhưng là dĩ nhiên ức hiếp bách tính, để ngươi quản gia cướp giật 33 trọng thiên. Hôm nay chuyện này, ngươi muốn không cho bản vương một cái công đạo, coi như là đến hoàng gia gia nơi đó, bản vương cũng phải đối xử với ngươi cáo dưới. Lý Thái quay về Bùi Tịch nói, còn không có đợi Bùi Tịch trả lời, Lý Thái liền đối với Tần Quỳnh nói, Tần bá bá, dung túng quản gia cướp giật người khác sản nghiệp, một mình mang binh vây công triều đình thân vương, không biết đây là một cái dạng gì tội danh, đã tạo thành tội mưu phản, dựa theo đại đường luật là tử tội, thậm chí biết liên lụy cửu tộc. Tần Quỳnh không chút do dự hồi đáp, lần này Bùi Tịch cũng không bình tĩnh, nếu như Lý Thái nói thật ngồi vững, vậy mình đầu này mạng già cũng sẽ không bảo vệ, vì vậy lập tức mở miệng giải thích nói, Ngụy Vương điện hạ nói chỗ nào, quản gia kia Bùi Võ giả mạo ta tên ý, làm sằng làm bậy, là ta quản trị không nghiêm, còn mang binh vây công Ngụy Vương điện hạ, cái kia lại càng là một cái hiểu nhầm, ngươi là đại đường tể tướng, bản vương chỉ là một cái 6 tuổi hài tử, ở nơi nào tranh luận được ngươi, đúng sai chúng ta khiến phụ hoàng đến nhất định phải. Hiện tại ngươi liền căn bản vương đi gặp ta phụ hoàng đi. Lý Thái sau khi nói xong, tiến lên 2 bước, duỗi ra chính mình bụ bẫm tay nhỏ, lôi kéo Bùi Tịch hướng về hoàng cung mà đi. Lúc này Bùi Tịch tâm lý khỏi nói nhiều khó chịu, rõ ràng chính mình là bên trong người nhà cái chồng, thế nhưng là người ta nhưng xem được bao lớn oan ức. Ngược lại chính mình nhưng thành người tội ác tày trời. Thế nhưng là bây giờ chính mình, đây chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Lý Thái lôi kéo đi gặp giá. Bây giờ Lý Thái tiến cung, thế nhưng là không ai dám ngăn, vì lẽ đó Lý Thái hết sức dễ dàng, liền gặp được Lý Thế Dân, mà lúc này Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lý Thái lôi kéo Bùi Tịch đi tới, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chưa kịp Lý Thế Dân mở miệng, hỏi đến tột cùng là chuyện ra sao, Lý Thái đã thả ra Bùi Tịch, sau đó oa một tiếng khóc lên, nhào tới trưởng tôn Vô Cấu trong lòng, khóc được kêu là một cái thương tâm, bây giờ trưởng tôn Vô Cấu còn không có có bị phong là hoàng hậu, tuy nhiên trưởng tôn Vô Cấu bây giờ còn không phải là hoàng hậu, thế nhưng cũng cùng hoàng hậu không hề khác gì nhau, kém chỉ là Lý Thế Dân một đạo thánh chỉ, cùng một cái hoàng hậu phong hào. Thanh tước, là ai bắt nạt ngươi? Vì sao khóc đến như vậy thương tâm? Trưởng tôn Vô Cấu một bên sát, Lý Thái trên mặt nước mắt, một bên đau lòng hỏi, mẫu thân, có người ở Đông Thị muốn ám sát thanh tước, không muốn là thanh tước đi thời điểm dẫn người nhiều. Phòng trừng không còn thấy được mẫu thân và phụ hoàng. Lý Thái một bên đánh nước mắt, một bên thương tâm nói, lần này nhưng làm Bùi Tịch sợ đến mồ hôi rơi như mưa. Vội vàng đứng dậy quỳ rạp xuống Lý Thế Dân trước mặt. Nói, hoàng thượng đây là một cái hiểu nhầm. Còn nghe vi thần giải thích. Còn giải thích cái gì? Khó nói con trai của ta. còn có thể nói dối không được. Không nghĩ tới ngươi đường đường một quốc gia chi tể tướng, dĩ nhiên muốn mưu hại con trai của ta. Ngươi kỳ tâm ở đâu rồi? Khó nói muốn mưu phản không được. Trưởng tôn Vô Cấu chỉ vào Bùi Tịch, dùng run rẩy thanh âm tức giận nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.